Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, nguyên lai là hắn. Chân phàm thời điểm trở lại biệt thự. Trong biệt thự còn đang tiến hành trước cuồng dã party. Bên trong các mỹ nữ mặc bikini, còn có các nam nhân ở cùng các nàng nhảy thiếp thân vũ điệu. Mà còn có mấy cái đang vùi ở ghế salon vậy thì hút phì phò. Hút cần sa, Robert một người ở trong đại sảnh ở giữa, bị các mỹ nữ bao quanh, hưng phấn dẫy dụa hắn bền chắc cái mông, người đem toàn bộ Hawaii gói. Chân phàm lúc tiến vào, các mỹ nữ cùng hắn chào hỏi, Robert thấy hắn, hưng phấn hướng hắn vẫy tay cười to nói, tới, đem những cái kia rác dưới cũng vứt bỏ, chúng ta tới khiêu vũ, các mỹ nữ, các ngươi có thể câu dẫn hắn. Hắn là một uy mãnh tiểu tử. Nhất thời hai cái bikini người đẹp một trái một phải liền hướng chân phàm vây quanh. Dùng ngực lướt qua hắn cánh tay. Cười hì hì. Rất hiển nhiên. Chân phàm dáng dấp khá tốt. Hơn nữa còn có thể nhìn ra được vóc người của hắn cũng thật tốt. Các mỹ nữ nếu là tới chơi, dĩ nhiên cũng thích cùng anh đẹp trai cùng nhau. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chân phàm liên miên tránh. Sau đó hướng đi lên lầu, chơi được vui vẻ điểm. Robert, chân phàm nói một câu, bỏ rơi vậy hai cái không cam lòng người đẹp, một mình đi lên lầu. Nhưng là hắn lấy đẩy cửa phòng ra, liền thấy một nam một nữ đang ở nơi đó. Nhất thời liền nổi giận, lập tức rời đi nơi này. Đây là ta phòng ngủ. Chân phàm chỉ cửa, có chút không khách khí vừa nói. Rất hiển nhiên một nam một nữ này cũng đừng chân phàm đột nhiên đẩy cửa làm có chút căm tức. Nhưng là đây là người ta gian phòng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng bò dậy. Đi về phía cửa, trong miệng vẫn còn ở nói nhỏ. Chúng ta bất quá là cho mượn cái địa phương mà thôi. Đúng vậy, nhưng là, ta không muốn cho mượn. Chỉ như vậy mà thôi. Gặp lại, anh bạn. Chúc các ngươi chơi vui vẻ điểm. Chân phàm đưa mắt nhìn cái này hai người rời đi. Trước khi, cô đó còn quay đầu lại hướng về phía chân phàm quyến rũ nháy mắt một cái. Chề lên miệng đi, tới một cái hôn gió cái gì? Một tiếng, đóng cửa lại, chân phàm đem đồ một cổ não nhi buông xuống. Xem ra hồi đến sớm, thật đúng là để cho người lúng túng. Cái này Robert cũng chính là biết chơi. Mời nhiều như vậy đàn bà và nam người tới. Hơn nữa đều là bikini. Nhìn dáng dấp dự định đem nơi này cải tạo thành một cái vô giá ngăn cản party nơi. Tận tình khơi thông loài người nguyên thủy thú tính. Đem lễ vật từng món sửa sang lại. Chân phàm nhưng không biết nên làm cái gì. Muốn đi ra ngoài. Nơi này nhất định chính là một tìm vui làm vui sân. Muốn tiếp tục ngây ngô. Vẫn phải nhịn bị to lớn kia tiếng ồn. Đang không cách nào nhịn được thời điểm. Điện thoại vang lên. Nhìn một chút. Là Lưu Ý Phỉ. Chân phàm có chút bất ngờ. Bởi vì là hắn kể từ cùng Lưu Ý Phỉ ở Los Angeles gặp qua một lần sau đó. Cũng chỉ có một lần này. Lần trước sau khi tách ra. Hai người trên căn bản không có liên hệ gì. Suy nghĩ một chút. Liền nghe điện thoại. Hey, Lưu Tiểu Thư. Người khỏe, chân phàm thăm hỏi một câu, vậy vừa nghe rõ ràng một lần, qua mấy giây thật giống như mới phản ứng được, truyền đến tiếng cười khẽ, kêu ta Ý Phỉ đi, người không phải nói không được tỏ ra quá xanh phân liền sao? Chính ngươi cũng không làm được đi, không phải, được rồi, ta đồng ý, chân phàm nhẹ giọng cười lên, hắn đối với Lưu Ý Phỉ, luôn có loại thời đại thiếu niên mộng vậy. Bởi vì là hắn khi đó, cảm thấy Lưu Ý Phỉ nhất định chính là nữ thần, có thể hy vọng mà không thể so sánh cái loại đó. Bây giờ có cơ hội tiếp xúc, lại cảm thấy nàng ôn nhu dễ thân cận, tổng lộ ra một cổ tử thân thiết mùi vị. Ừ, người tặng lễ vật, ta rất thích. Lưu Ý Phỉ nhẹ nhàng bưng kín mình ngực, nhảy có chút mau, nàng đem có chút bối rối háo hức thanh âm đè ép đè. Tận lực bình thường một chút. Ngươi ngày mai sẽ đi trở về sao? Có thể hay không ở ngươi trước khi rời đi? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Ta cảm ơn. Nàng nhanh tăng thêm một câu. Nếu như là buổi sáng mà nói, vậy thì không thành vấn đề. Trần Phàm tính một chút thời gian. Johnny đem máy bay ở lại chỗ này, mà chính hắn ngồi chuyến bay rời đi. Đây cũng là đối với Trần Phàm lòng cảm kích. Mà Peter cùng Trần Phàm thương định ngày mai cất cánh, thời gian là buổi chiều chừng 2 giờ. Mới vừa xong trở về có thể đuổi kịp bữa ăn tối. Vậy cứ như thế quyết định. Lưu Ý Phỉ tâm tình rất tốt, còn phát ra cười khẽ thanh âm. Loại này tâm trạng cũng lây Trần Phàm. Bởi vì làm cho này huyên náo mà tâm tình hỏng bét cũng nhất thời thư thích đứng lên. Khóe miệng lệch một cái, mỉm cười, không gặp không về. Trần Phàm nói một câu, ngủ ngon, Ý Phỉ. Lưu Ý Phỉ cũng dí dỏm nói một câu, không gặp không về, ngủ ngon, Phàm Phàm. Sau đó thật nhanh cúp điện thoại. Mới vừa rồi nàng không nhịn được gọi ra cái đó thật giống như có điểm thân thiết tên chữ. Tim đập liền thêm nhanh rất nhiều. Phàm Phàm, Lưu Ý Phỉ, phốc suy một tiếng liền cười lên. Sau đó một cái xoay tròn, người liền ngã xuống mềm mại trên giường. Mình nằm sấp ở trên giường, hai tay nâng cằm, lại có chút ngẩn người. Ý Phỉ, ngươi ở đâu? Là Lưu Lệ Lệ thanh âm. Lưu Ý Phỉ tâm tình thật tốt dưới, cũng không có bực mình cảm giác, thuận miệng đáp một câu. Ở đây, vào đi, cửa không có đóng. Nàng lời mới vừa dứt, cửa đã bị mở ra. Lưu Lệ Lệ đi vào, nhìn nằm sấp ở trên giường Lưu Ý Phỉ từ từ ngồi dậy, liền đóng cửa lại, đi thẳng đến bên cạnh nàng. Lần lượt Lưu Ý Phỉ ngồi, người muốn nói cái gì? Lưu Ý Phỉ thu liễm nụ cười trên mặt, nhìn xem mẹ nàng, nếu như là liên quan tới vậy cái vòng tay sự việc, liền không bàn nữa. Không phải, ngày mai quay phim, người có thể thật tốt trước suy nghĩ một chút. Lưu Lệ Lệ vừa nói, vỗ một cái Lưu Ý Phỉ tay. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có chút thành tích. Đừng ở trước mặt người kiêu ngạo. Lần này quay phim quảng cáo, cái đó Hoàng Tổng cũng tới. Ngày mai muốn mời ngươi đi ăn cơm. Chính là một bữa cơm. Xã giao một chút đi. Ta không muốn đi. Lưu Ý Phỉ nhíu mày. Mẹ, sau này những chuyện này thiếu cho ta ôm tới. Ta không thích, ta cũng không muốn uống rượu. Cái đó Hoàng Tổng là người nào? Người không biết sao? Lưu Lệ Lệ cũng than thở nói. Ta làm sao không biết? Nhưng là hắn cũng không có thể làm gì ngươi đi. Ngươi nếu như đem người đắc tội tàn nhẫn, danh tiếng truyền đi, sau này ai tới tìm ngươi vỗ quảng cáo à? Vẫn là câu nói kia, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, cái này vòng nghệ thuật à, chính là một giang hồ, nghe lời à, đi đi, phải đi ngươi đi, ta đúng không đi, hắn nếu như phải thừa dịp chiếm tiện nghi làm thế nào? Lưu Ý Phỉ hừ một tiếng, ngươi cũng biết vòng giải trí là một giang hồ à, cho nên ta lại không thể đi, chán ghét chết mình, không được, ngươi nhất định đi, nếu không hắn sẽ lập tức đổi ngươi. Lần này tiền quảng cáo nhưng mà 12 triệu à. Đến lúc đó ngươi đi đâu vậy khóc đi. Lưu Lệ Lệ thanh âm có chút cao lên. Trong lòng nóng nảy, liền hận nữ nhi này làm sao như thế không đỡ lo. Ta ngày mai đã có hẹn. Lưu Ý Phỉ cũng không cam chịu yếu thế. Trợn mắt nhìn mẹ nàng, đổi liền đổi. Ta còn không lạ gì đâu. Nói cho ngươi, lần này bữa cơm ta sẽ trả không đi. Ngươi... người muốn tức chết ta có phải hay không? Lưu Lệ Lệ đứng lên, trợn mắt nhìn con gái. Thật xin lỗi, ta ngày mai ước hẹn, không muốn đi phó cái đó Hoàng Tổng hẹn. Mẹ, nếu như không có chuyện gì, ta buồn ngủ. Lưu Ý Phỉ không chút khách khí nhìn mình mẹ, bỗng nhiên lúc này cảm thấy có chút xa lạ đứng lên. Được rồi, cánh cứng rắn, ngươi bay đi, ta lười quản ngươi. Ta cái này người môi giới cũng không làm nổi. Chính ngươi tìm người đi. Lưu Lệ Lệ cũng là tức giận, đứng lên, dậm chân, liền xoay người đi ra ngoài. Ầm một tiếng, đóng cửa thanh âm dọa cửa hai cái tiểu trợ lý giật mình. Ngày mai đi theo nàng, tùy thời cùng ta báo cáo. Lưu Lệ Lệ thấp giọng hướng về phía hai cái tiểu trợ lý nói một câu. Gặp hai người bọn họ gật đầu liên tục sau đó, lúc này mới giận dữ đi xuống lầu. Ngày thứ hai, Trần Phàm đúng lúc đi phó ước. Peter cùng Gary suốt đêm chưa có trở về. Toàn bộ biệt thự chính là Robert ở chè chén say sưa. Cuối cùng thẳng đến hơn 2 giờ sáng mới tản đi. Mà hắn bây giờ còn đang trong phòng ngủ say. Căn bản cũng không có tỉnh lại. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Cái này hoặc giả cho dù mấy tên này muốn hiệu quả. Ít nhất phải chán ghét một chút xem. Người rất chính xác lúc. Trần Phàm tới sớm. Ở một nhà hẹn định xong bò bí tết non quán ăn bên trong thấy được Lưu Ý Phỉ. Cả người sáng rỡ quần cụt. Eo ở giữa một cây mảnh khảnh dây nịt ra buộc eo. Tỏ ra yêu kiều nắm chặt. Hiếm thấy cùng ngươi ăn chung bữa cơm. Làm sao có thể được ăn đâu. Lưu Ý Phỉ nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian bất quá là 10 giờ rưỡi. Còn có chút hơi sớm. Có thể chọn món ăn liền sao? Dĩ nhiên. Trần Phàm búng tay. Một cái nữ chiêu đãi viên đi tới. Hai người mỗi người điểm một phần bò bí tết. Muốn một chai rượu chát. Người hầu rất cẩn thận cho bọn họ rót rượu. Sau đó đứng ra ở một bên. Trần Phàm giơ lên ly rượu. Là chúng ta ở nước lạ tha hương gặp nhau lần nữa. Lưu Ý Phỉ giơ ly rượu lên. Hai người đụng một cái. Nói thật, rượu so với SCD kém một ít. Nhưng là không khí cũng không tệ lắm. Hai người ăn tương đối vui vẻ. Trò chuyện đề tài cũng nhiều hơn. Mượn cơ hội này, Lưu Ý Phỉ cũng nếu không phải là biết rõ. Đêm xuân vậy ma thuật rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là Trần Phàm đến một cái vấn đề này cũng chỉ là mỉm cười không nói. Cũng không trả lời thẳng. Không để cho nàng do không biết làm sao than thở. Luôn cảm thấy không biết rõ. Sẽ cho người một mực ràng buộc. Kết thúc sau đó, Trần Phàm đưa Lưu Ý Phỉ lên xe taxi. Mình lúc này mới rời đi. Chờ Lưu Ý Phỉ trở lại khách sạn thời điểm. Lưu Lệ Lệ đã mặt đầy nghiêm túc đứng ở trong phòng. Người tuổi trẻ kia là ai? Lưu Lệ Lệ hỏi. Một người bạn. Ở trong nước biết. Lưu Ý Phỉ đánh một cái cách. Một cổ tử mùi rượu liền bay ra. Để cho Lưu Lệ Lệ nhíu mày. Lấy tay quạt phiến. Một người bạn. Một người bạn ngươi vẫn cùng hắn uống rượu. Ta để cho ngươi cùng Hoàng Tổng một cái bữa cơm. Ngươi liền không đáp ứng. Ngươi một người bạn có thể chỉ hơn 10 triệu sao? Lưu Lệ Lệ tỏ ra đau lòng ôm đầu. Ngươi cũng biết tiền. Đúng vậy. Tiền rất trọng yếu. Nhưng là, ta không thể vi phạm làm người danh giới cuối cùng. Lưu Ý Phỉ hừ một tiếng. Xoay người. Không để ý tới nữa Lưu Lệ Lệ. Được, tốt, ta không ép ngươi đi cùng Hoàng Tổng. Nhưng là ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Người tuổi trẻ kia tên chữ chứ. Ta đúng mẹ ngươi. Ta có quyền biết hắn tên gọi là gì. Lưu Lệ Lệ quyết định chậm một chút. Để cho bầu không khí buông lỏng xuống. Được, vậy ta nói cho ngươi. Bạn của ta gọi là Trần Phàm. Hắn so với Hoàng Trung trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi hài lòng, Lưu Ý Phỉ vừa nói xoay người. Ta phải thay quần áo. Đây là hạ lệnh trục khách. Lưu Lệ Lệ không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Trần Phàm, danh tự này thật giống như có chút ấn tượng. Nhưng là tuyệt đối không phải trong vòng giải trí nhân vật. Nàng lập tức trở về đến gian phòng của mình bên trong. Lấy ra máy vi tính xách tay. Sau đó bắt đầu ở trên internet tìm kiếm Trần Phàm danh tự này. Trên trang mạng xuất hiện rất nhiều liên quan tới Trần Phàm trang mạng liên tiếp. Có hơn 100 ca con. Trong đó trước mặt nhất những cái kia đều là Trần Phàm ở trong nước và nước Mỹ phát sinh một ít. Trọng yếu sự việc, đêm xuân ảo thuật, xem tới nơi này, Lưu Lệ Lệ ánh mắt không khỏi sáng lên. Nàng cũng đúng vậy ma thuật trí nhớ như mới. Hơn nữa nàng còn thấy được Thành Hổ còn có Phùng Đại Nhiên cùng Trần Phàm chụp chung. Bọn họ đối với Trần Phàm thái độ rất thân nóng. Thật giống như còn thật kính trọng hình dáng. Xem ra, người này quả thật cũng không tệ lắm. Chỉ ít sẽ không so với kia cái Hoàng Tổng mang tới hiệu quả kém. Hơn nữa so với Hoàng Tổng trẻ tuổi hơn. Đặc biệt là còn có một cái. Hắn chính là nước Mỹ rượu loại nổi tiếng nhất xa xí phẩm bài SCD người sáng lập cùng cất tạo người. Ngay tại Lưu Lệ Lệ không ngừng quấn quýt thời điểm, Trần Phàm đã chạy tới sân bay. Hawaii, cuộc hành trình đối với hắn mà nói cũng đã vẽ lên số câu. Mà hắn lần này trở về, chuyện thứ nhất tính, chính là muốn đi Los Angeles Lakers đội trung tâm y liệu. Xem Pete Howard có phải hay không đã ở đi bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.